Công đức ấn, chương 545, đạo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An cùng Thanh Thủy Trấn người cáo biệt về sau, mang theo Mục Cẩm Vân trở lại phía sau núi bên trên, cũng chính là trước kia bọn họ ở sân nhỏ àng trong phòng 10 phần sạch sẽ, trên bệ cửa sổ còn thả sứ trắng bình hoa, thân bình giống quả béo la bạc, bên trong đâm đỏ chói hoa, đầu giường còn bày một chậu tơ vàng linh, đẩy cửa vào nhà tơ vàng linh liền tả hữu lay động, đinh đinh đang đang mà vang lên. Đi vào trong phòng, Tô Lâm An đem Tiểu Bạch cùng Vũ Thương Khí Linh một lần nữa đặt vào thức hải. Nàng cùng Mục Cẩm Vân lên tiếng chào sau khoanh chân ngồi trên giường, chuyên tâm trong nguyên thần giao lưu. Nòng nọc hỏa luôn luôn tại cùng Tiểu Bạch biểu hiện ra chính mình mới, nó đem Tiểu Bạch kéo đến một bên nói nhỏ cũng không biết nói chút gì, dù sao hai cái ghé vào cùng một chỗ, hàn huyên hồi lâu còn không có thấy ngừng. Vũ Thương tiến giai, đã có linh trí, trước kia chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, hiện tại có thể cùng Tô Lâm An tiến hành thần hồn câu thông. Nó nguyên bản đem Thanh Thủy Trấn cùng tổ trạch đều đặt vào phòng hộ bên trong, vì vậy đối với chỗ này phát sinh sự tình rõ ràng nhất bất quá. Trước kia sẽ không nói chuyện, Tô Lâm An cũng liền Vũ Thương gọi, bây giờ được lấy cái tên. Nhìn thấy Tiểu Bạch lông vũ, hơi kém liền tiếng gọi Tiểu Bạch, về sau nghĩ đến trong nhà đã có một cái Tiểu Bạch liền nói. Về sau gọi ngươi Tiểu Vũ đi, hoặc là Tiểu Mao. Tiểu Vũ, Vũ Thương run lên lông, thấp giọng nói. Đón lấy chính là đem chủ nhân bản tôn rời đi sau những năm này chuyện phát sinh đơn giản giảng thuật một lần. Kỳ thật sự tình cũng không nhiều, dăm ba câu liền có thể nói xong. Lúc mới bắt đầu nhất tất cả mọi người trong Ngưng Băng Diệp rất nghiêm túc tu luyện. Nam Ly gia chủ bên kia mỗi ngày đều tại luyện đan, tổ trạch đan hương từng trận rất dễ chịu. Chủ nhân phân thân đại đa số thời điểm cũng tại tu luyện, thỉnh thoảng sẽ đi nghĩa địa bên kia, xa xa xem một chút phong ấn chỗ thiên ma đầu lâu. Chủ nhân tu vi đã là địa tiên ba tầng, gừng kiếm tiên cũng nói ngài tiến giai thần tốc. Phân thân ở trong kết giới đầu làm từng bước tu luyện, có khả năng đạt tới địa tiên ba tầng xác thực cũng xem là tốt, đương nhiên, đi theo vực ngoại bản tôn không cách nào so sánh được. Chủ nhân thỉnh thoảng sẽ cùng gừng kiếm tiên đối luyện, gia tăng năng lực thực chiến. Trong kết giới cũng liền Khương Chỉ Khanh thực lực tương đương, cùng hắn đối luyện cũng có thể lý giải. Tô Lâm An nghe được câu này trong lòng còn ẩn ẩn có chút bất an, phân thân của nàng không có làm cái khác đi. Suy nghĩ cẩn thận, nếu như chính nàng ở đây, mỗi ngày nhìn xem Khương Chỉ Khanh, nếu như không có gì đặc biệt thời cơ, hẳn là sẽ không đối với Khương Chỉ Khanh một lần nữa sinh ra cái gì yêu thương, nhưng nàng cũng biết bản thân đối với Khương Chỉ Khanh cũng không phải như vậy mây trôi nước chảy, dù sao cũng là đã từng chủ động trêu chọc mà bị cự tuyệt nam nhân, đối với tự giác mị lực vô biên Tô Lâm An tới nói, trong nội tâm nàng đầu khẳng định còn tồn lấy một chút khí. Nàng tùy tâm sở dục đã quen, cũng luôn luôn tự xưng ma nữ, không chừng bởi vì khó chịu, sẽ còn tiếp tục trêu đùa một chút, dùng mắt thường liền có thể nhìn ra không mang thật lòng ngôn ngữ động tác đi dò xét cái kia trong đầu cất giấu rất nhiều bí mật kiếm tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chủ động nói cho nàng làm ra chuyện gì, có ý nghĩa gì, đợi nàng nếm liền khổ sở cuối cùng cũng có tạo thành lúc, nói cho nàng ngày trước hết thảy đều có thâm ý, mọi loại không tốt đều là bố cục ngàn năm qua khắc cốt minh tâm hận là sai lầm, nàng hiểu lầm hắn, hận sai người. Lời hắn nói luôn luôn che che lấp lấp hư hư thật thật gọi người rất khó đoán. Đã không dễ đoán, lại cùng cái cơ miệng hồ lô dường như hỏi không ra đến, nàng cũng chỉ có thể khắp nơi thăm dò. Phân thân cùng chủ nhân nhiều khi ý nghĩ đều là nhất trí, vì lẽ đó. Không thể nghĩ lại, không thể nghĩ lại. Tô Lâm An run lập cập đình chỉ liên tưởng tiếp lấy ra hiệu Tiểu Vũ. Người tiếp tục, người tiếp tục. Xích Ngân Tiêu rất chán ghét Khương Chỉ Khanh, nói là Khương Chỉ Khanh hại Tàng Kiếm Sơn. Khương Chỉ Khanh là Tàng Kiếm Sơn đệ nhất nhân, từng là Tàng Kiếm Sơn kiêu ngạo, là Vân Lai Châu vinh quang. Có thể hắn sau khi phi thăng không chỉ không có che chở Vân Lai, ngược lại chọc giận thượng giới đại năng, cho Vân Lai Châu thậm chí Tàng Kiếm Sơn một kích chí mạng. Từ đó về sau Tàng Kiếm Sơn không còn tồn tại, mới có về sau danh Kiếm Sơn. Xích Ngân Tiêu là Tàng Kiếm Sơn lão nhân, nó trải qua cuộc động loạn này, nặng hơn nữa gặp Khương Chỉ Khanh về sau, biết được Khương Chỉ Khanh đích thật là trộm đồ vật mới dẫn tới thượng giới đại năng xuất thủ trừng phạt, càng là hận không thể giết Khương Chỉ Khanh, làm sao nó đánh không lại, trong cơn tức giận liền chui vào Ngưng Băng Diệp bên trong bế quan đi, dù là lúc trước một trận đại chiến đều không kinh động nó, luôn luôn chưa từng theo Ngưng Băng Diệp bên trong đi ra. Bất quá hôm nay nếu không phải Tô Lâm An kịp thời ngăn cản, nó khẳng định bị Gia Gia bắt tới nấu canh. Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, lại nói, gừng kiếm tiên thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm sở tài nguyên kiếm pháp. Chủ nhân gian phòng bên trong hoa, nhiều khi đều là gừng kiếm tiên hái đưa tới. Hiện tại bên trong cắm chính là chữ tẫn bọn họ không đổi. Không đổi cũng sẽ không tả, Chỉ là khi đó, gừng kiếm tiên chỉ cần không bế quan, sáng sớm đều sẽ đưa lên một chùm mang theo sương mai, nhất tươi non hoa. Chữ Tẫn bọn họ vốn là muốn đổi mất, có thể về sau, lại không bỏ được, cảm thấy bọn họ sống chết không rõ, không muốn đem hoa xuất ra đi ném đi, cứ như vậy luôn luôn bỏ vào hiện tại. Phía trước những lời kia nghe được không cái gì, nghe được câu này, Tô Lâm An mí mắt nhất thời liền nhảy lên. Gừng kiếm tiên, trong kết giới, Tô Lâm An phân thân cùng Khương Chỉ Khanh liên hệ nhiều nhất, vì vậy Tiểu Vũ trái một câu gừng kiếm tiên, lại một câu gừng kiếm tiên, nghe được Tô Lâm An đều có chút hãi hùng, khiếp vía, đang muốn nói thay cách chủ đề, để nó đem lúc ấy chiến đấu chi tiết miêu tả một chút lúc liền nghe một thanh âm đột ngột vang lên. Phần thân tại không có sinh ra độc lập ý chí lúc trước cùng bản tôn tư duy ý nghĩ đều cơ hồ nhất trí, ngươi thật thích hắn. Tô Lâm An vô cùng ngạc nhiên, Mục Cẩm Vân thế mà có thể nghe lén trong thức hải của nàng thanh âm. Tiên sử lệnh từng bị ngươi thay ngén tại trong nguyên thần, lệnh bài kia nguyên bản cũng cùng ta nguyên thần tương liên, bây giờ giải trừ liên hệ, lại cho ngươi hộ thân, tránh né thiên đạo quy tắc. Thêm nữa ngươi nguyên thần đối với ta không có chút nào phòng bị, vì lẽ đó ta nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói chuyện, một luồng gió lạnh thổi qua, để nàng toàn thân giật mình, trong thức hải đều lạnh mấy phần, tựa như mặt biển có một tầng mỏng sương. Dù lạnh, rồi lại có một loại đặc thù khác thường, hình dung không ra, chỉ cảm thấy tâm thần thất thủ, thân thể không còn chút sức lực nào cực kỳ. Mở mắt lúc vừa mới bắt gặp một sợi ánh trăng vượt qua góc cửa sổ, đặt ở trong phòng. Cũng đặt ở trước mặt trên thân nam nhân, hắn phản quang mà đứng, trong tay còn cầm. Giày của nàng, người tu đạo chỉ cần đột phá luyện khí liền có thể tích cốc trên thân không nhiễm trần thế. Nàng bây giờ tu vi đã là vào thần cảnh, đế giày càng sẽ không nhiễm một chút bụi đất. Cho nên lên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa cũng chưa từng thoát giày. Mục Cẩm Vân vui khiết lại xưa nay có ép buộc chứng, hắn tới là vì thay nàng thoát giày, kia hiểu được liền nghe được trong thức hải cái kia lời nói. Tô Lâm An cũng không biết giải thích như thế nào, không cách nào giải thích cũng chỉ có thể hồ lộng qua. Nàng thò tay, bắt lấy Mục Cẩm Vân tay áo, vốn là ngồi xếp bằng tư thế đột nhiên buông lỏng, thân thể hơi lệch ra, lười biếng nhìn xem Mục Cẩm Vân nói. Vốn dĩ ngươi có thể như vậy tùy tiện vào ta thức hải. Môi đỏ khẽ mím môi, đôi mắt mê ly, dưới ánh trăng, giống như là sương mù dày đặc mờ mịt cho song đồng, giống như trong rừng yêu mị, mê người mà không biết. Trong lòng của hắn đầu dã hỏa tuyệt không biến mất nhưng từ phẫn nộ chuyển biến thành dục. Một khắc này, chỉ nghĩ cúi đầu xuống đi, hung hăng hôn môi của nàng. Có thể hắn là huyết duyên trùng, nàng là bạch ngọc yên la. Một chút xíu da thịt tiếp xúc đã là cực hạn, hắn khó khăn lắm có thể nắm chặt tay của nàng. Hồn, đối với thương thế không có khôi phục hắn tới nói, hậu quả khó có thể chịu đựng. Cũng không chỉ là nôn mửa, nàng linh dịch có thể thiêu đốt thân thể của hắn, ăn mòn nguyên thần của hắn. Chỉ là lý trí dần dần mất đi, thật giống như, dù là thịt nát xương tan cũng không sợ. Hắn kìm lòng không đặng cúi đầu xuống đi tại sắp chạm đến cái kia khóe môi nháy mắt lại bị một ngón tay ngăn lại cách. Đạo hữu, nàng nháy mắt mấy cái, đưa mắt nhìn làn thu thủy. Thân thể khó chịu sao không thần hồn giao hòa, Tô Lâm An vốn định làm ra một bộ trong cái này cao thủ tư thái kia hiểu được lời vừa ra khỏi miệng liền hai gò má xinh choáng, liền người đều không còn dám xem, quay đầu đi, xấu hổ mang e sợ. Nàng đều nhanh đem chính mình đốt thành một đống tôm bự. Làm sao lại một nháy mắt nghĩ đến thần hồn quấn giao đâu. Hết lần này tới lần khác còn nói mở miệng thực sự là. Trong nội tâm nàng đầu thật sự là ở cái ma quỷ a phi. Ta không háo sắc thật cách trương.